Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa, chương 81, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hà lái xe đến trước cửa tòa nhà hàng Việt trong khu thương mại trước đây. Cô từng nghe Kỳ Lãng giới thiệu rằng tòa nhà này được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng quốc tế Ander, mang đậm màu sắc thẩm mỹ hiện đại, kết cấu không gian kính tạo ra hiệu ứng thị giác độc đáo, nhìn từ xa trông như một công trình kiến trúc biểu tượng. Cô dừng xe trước cửa chính của tòa nhà hàng Việt, vừa nhấn phanh thì có một nhân viên bảo vệ bước đến. Thấy chiếc xe sang trọng này, bảo vệ còn tưởng đó là khách hàng của công ty, nên lễ phép tiến lại gần, nhưng khi cửa sổ xe hạ xuống, anh lại thấy bên trong là một cô gái trẻ mặc áo thun, trông giống như sinh viên. Dù vậy, anh vẫn lịch sự nhắc nhở cô, thưa cô, không được đỗ xe trước cửa. Ồ, vậy tôi có thể đỗ xe ở bãi đỗ xe của tòa nhà được không? Cũng không được, bãi đỗ xe không mở cửa cho người ngoài. Tôi đã vòng quanh khu này một lượt rồi, không tìm được chỗ đỗ xe. Các tòa nhà khác cũng không cho tôi đỗ. Bạch Hà tha thiết nói, tôi quen người trong công ty, vậy cũng không được sao, cũng không được đâu. Bảo vệ quan sát cô, thấy cô trẻ trung và xinh đẹp, anh đoán có lẽ bạn trai của cô đang làm việc trong tòa nhà này. Công ty không có quy định cho phép người nhà đỗ xe ở đây. Cô có thể thử tìm chỗ khác, để tôi gọi điện thoại hỏi thử xem sao. Nói rồi, Bạch Hà lấy điện thoại ra và gọi cho Kỳ Lãng. Trong phòng họp, điện thoại của Kỳ Lãng vang lên. Ban đầu anh định từ chối cuộc gọi, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi là Lily, anh lập tức giơ tay, tạm dừng cuộc họp và nhấn nút nghe. Có chuyện gì vậy, Tiểu Thất, quanh công ty anh có chỗ nào đỗ xe được không? Các tòa nhà thương mại gần đây đều không cho người ngoài đỗ xe, trung tâm mua sắm gần nhất thì xa quá. Em đến đây rồi à? Kỳ Lãng lập tức đứng dậy. Em muốn đỗ ở đâu cũng được, bãi đỗ xe, dưới lầu, trước cửa chính, tùy em chọn. Không được đâu, bảo vệ không cho vào, đưa điện thoại cho anh ta, để anh nói chuyện. Bạch Hà đưa điện thoại cho bảo vệ, trong lòng bảo vệ nghĩ rằng dù có đưa cho ai thì cũng không được, quy định vẫn là quy định. Anh ta nhấc máy, ai nói cũng không được, quy định của công ty là. Chưa kịp nói hết câu, sắc mặt anh ta bỗng thay đổi, mồ hôi đổ ròng ròng. Kỳ tiên sinh, ngài là Kỳ tiên sinh, tôi, anh ta chỉ là bảo vệ, thường ngày chỉ thấy Kỳ Lãng ra vào, nhưng chưa bao giờ được nói chuyện với vị đại gia này, giờ thì lo lắng đến nỗi lắp bắp. Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ cho vào ngay lập tức, anh ta hai tay dâng điện thoại trả lại cho Bạch Hà. Cô Bạch, sao cô không nói sớm là bạn trai của cô là Thất gia chứ? Nếu cô nói sớm thì, tôi đã không cản cô rồi. Tôi làm vậy là dễ mất việc lắm đó, Bạch Hà cười nói. Đừng lo, anh chỉ làm đúng công việc của mình thôi, không sao đâu. Nhưng cô nên nói sớm chứ, thật ra tôi cũng không biết anh ấy nói có hiệu lực như vậy. Nói đùa sao, đó là Kỳ tiên sinh mà, cả công ty này là của anh ấy. Thế bây giờ tôi có thể vào được chưa? Vào được. Tôi sẽ giúp cô đỗ xe vào bãi, Bạch Hà nghĩ một lát rồi nói. Cảm ơn anh, nhưng tôi sẽ tự đỗ xe. Anh chỉ cần cho tôi vào là được. Được thôi, Bạch Hà khởi động xe, lái vào tầng hầm đỗ xe. Sau khi đỗ xong, cô đi thang máy lên tầng 1 của tòa nhà hàng Việt. Khi thang máy mở ra, cô nhìn thấy Kỳ Lãng đang đứng trong sảnh, mặc một bộ vest chỉnh tề, chống gậy kim loại màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ vest cắt may vừa vặn tôn lên vóc dáng cao ráo và thẳng tắp của anh. Khi anh đứng đó, nhiều nhân viên đi ngang qua đều tỏ ra căng thẳng, đặc biệt là những nhân viên có tính cách e dè, lúng túng chào hỏi anh. Bạch Hà từ trong thang máy gọi lớn, Tiểu Thất, tiếng gọi của cô vang lên, ngay khoảnh khắc Kỳ Lãng quay đầu lại, cả sảnh bỗng chốc im lặng. Những người xung quanh kinh ngạc nhìn theo Kỳ Lãng, anh chống gậy, từng bước chậm rãi tiến về phía thang máy. Tiểu Thất, vị Kỳ tổng lạnh lùng, ít nói. Chẳng bao giờ cười đó lại có lúc bị người khác gọi là Tiểu Thất sao? Cô gái này là ai vậy? Bạch Hà cũng nhận ra bầu không khí xung quanh trở nên kỳ lạ. Cô bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng giữ nút mở cửa thang máy và vẫy tay gọi anh vào nhanh chóng. Nhưng khổ nỗi, chân của Kỳ Lãng lại không tốt, bước đi khá chậm, anh rất cố gắng bước từng bước về phía cô. Cô phải chịu đựng ánh mắt kinh ngạc, tò mò và bất ngờ của tất cả mọi người xung quanh. Mặt đỏ bừng lên. Cuối cùng, khi Kỳ Lãng bước vào thang máy, cô vội vàng nhấn nút đóng cửa, mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Lãng hỏi, anh đứng đợi em ở tầng 1, sao em lại ở trong thang máy, em đi xuống tầng hầm 1 để đỗ xe. Không phải anh bảo người khác giúp em đỗ sao, em lái xe của A Dịch mà. Cậu ấy mắc chứng sạch sẽ, không thích ai chạm vào đồ của cậu ấy, nhất là xe. Nếu để người khác lái, cậu ấy sẽ làm loạn lên, đòi khử trùng toàn bộ xe cho mà xem. Kỳ Lãng liếc nhìn cô, hơi ghen tị mà nói, chưa từng thấy em chăm sóc anh như thế. Thật sao, anh đi lại không tiện như vậy, mà em còn để anh đợi em dưới lầu lâu như thế. Tại vì, kỹ thuật lái xe của em không tốt, lùi xe lâu lắm. Bạch Hà ngượng ngùng nói, em cũng đâu có bảo anh đợi, em định lên lầu tìm anh mà. Công ty rất lớn, anh sợ em sẽ lạc đường, vậy thì không thể trách em không chăm sóc anh rồi. Đúng, là anh lúc nào cũng muốn chăm sóc em. Nói xong, anh nắm lấy tay cô, giữ chặt trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Mặt Bạch Hà hơi nóng lên, nhưng cô không từ chối. Có lẽ đó nên là anh, vốn dĩ là anh, người mà cô đã yêu từ nhỏ, dù sau này chia tay cũng không phải vì không còn yêu, mà là do bất đắc dĩ. Anh đã vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết để trở về, làm sao Bạch Hà có thể không chấp nhận anh, không giữ lấy anh. Nhận thấy cô không chống cự, Kỳ Lãng càng nắm tay cô chặt hơn. Lần này, khi đã nắm được tay cô, anh sẽ không bao giờ buông ra nữa. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, từ phía sau nhẹ nhàng hôn lên mái tóc gần tai cô. Cảm ơn em, nói cảm ơn gì chứ? Anh sẽ đối xử tốt với em, cả đời này. Tiểu Thất, anh luôn đối xử tốt với em mà. Mặt Bạch Hà đỏ bừng, tai cũng nóng ran, cô lúng túng hỏi. Sao thang máy của công ty anh lâu thế? Vẫn chưa đến, Kỳ Lãng nói. Tại vì em chưa bấm chọn tầng. Bạch Hà, cô vội bấm chọn tầng. Nhưng nút bấm không có phản hồi. Sao không thấy động tĩnh gì? Vì cần quẹt thẻ. Thẻ đâu? Thông thường, đều có người quẹt thẻ giúp anh. Anh nói với vẻ mặt tự nhiên, dường như không thấy có gì sai trong tình huống hiện tại. Bạch Hà, cô đành phải mở lại cửa thang máy. Ngay lập tức thấy một nhóm nhân viên đã tụ tập từ lâu bên ngoài. Tò mò nhìn vào cái thang máy đã đứng yên ở tầng 1 suốt 5 phút mà không có dấu hiệu di chuyển. Trong đầu họ chắc chắn đã tưởng tượng ra vô số tình huống kỳ lạ. Cửa thang máy mở ra, Bạch Hà đối diện với một loạt ánh mắt tò mò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưng cô bắt đầu đổ mồ hôi. Điều khó xử hơn là Kỳ Lãng vẫn đang nắm tay cô, không buông ra. Kỳ Lãng nói, ai giúp tôi quẹt thẻ nào? Tôi. Một người đàn ông nhanh chóng bước vào thang máy, cười tươi rói quẹt thẻ cho tổng giám đốc. Lịch sự bấm chọn tầng giúp họ rồi nhanh chóng bước ra khỏi thang máy với sự hiểu ý. Bạch Hà thở dài. Vậy vừa nãy là làm cái gì thế hả? Kỳ Lãng đáp. Khi ở cạnh em, anh luôn làm những chuyện ngốc nghếch. Rõ ràng là anh ngốc, lại còn đổ lỗi cho em. Thang máy mở ra, anh dẫn cô đến tầng làm việc của mình. Em có muốn tham quan không? Anh dẫn em đi. Không cần đâu, em mệt rồi, vừa tham quan bệnh viện của Môn Dịch. Chiều lại đi mua sắm nhiều quá, không biết làm gì nữa nên mới qua công ty anh, đợi anh tan làm để cùng đi ăn. Vậy nghỉ ngơi một lát, anh dẫn em vào phòng nghỉ của anh. Vào văn phòng là được rồi, em muốn nhìn thấy anh làm việc. Muốn xem anh làm việc à? Bạch Hà nhìn quanh, thấy mọi người đều liếc mắt về phía họ, cô vội buông tay anh ra, chỉ nắm lấy tay áo của anh. Anh cứ làm việc của mình, không cần để ý đến em đâu, coi như em không tồn tại. Được thôi, khi đi ngang qua cửa sổ kính của phòng họp, Bạch Hà thấy tất cả mọi người trong phòng như bị bấm nút tạm dừng, ai nấy đều mở to mắt nhìn chằm chằm vào họ qua hành lang. Họ, sao lại như thế, Kỳ Lãng, vì họ đang đợi anh vào họp, vậy sao anh còn chưa vào đi? Kỳ Lãng nắm tay Bạch Hà bước vào phòng họp, nói với mọi người xung quanh. Bạn gái tôi đến đây tham quan, mọi người cứ tiếp tục cuộc họp, đừng bận tâm đến cô ấy. Người quản lý đang đứng trước màn hình chiếu PPT, cầm tập tài liệu trong tay, cũng không nhớ mình đang trình bày đến đoạn nào. Đôi mắt anh ta, cũng như tất cả mọi người trong phòng, chỉ tò mò nhìn Bạch Hà. Bạn gái, Kỳ Tổng đã có bạn gái rồi sao? Trời ơi, ai mà không biết vị đại gia này luôn giữ khoảng cách với phụ nữ, chỉ tập trung vào công việc. Các nữ nhân viên xinh đẹp trong công ty, anh còn chẳng thèm liếc mắt. Như thể người bị thương khi ở Đông Nam Á không phải là đôi chân của anh, mà là trái tim của anh. Thậm chí trong các buổi tụ tập ở quán bar, trong khi những người khác ôm ấp bên cạnh, chỉ có anh ngồi một mình, rót rượu một cách lạnh nhạt. Không ít phụ nữ muốn tìm cách tiếp cận anh, nhưng anh còn lạnh lùng hơn cả băng đá, chỉ vài lời đã khiến họ rời đi. Mọi người bắt đầu dò xét Bạch Hà, cô gái nhỏ ăn mặc rất giản dị, nhưng khuôn mặt lại ngọt ngào và trong sáng, vẫn còn nét ngây thơ của một cô sinh viên. Cách cô nói chuyện với Kỳ Lãng rất nhẹ nhàng, ánh mắt cô dành cho anh mềm mại như nước. Cô không giống những người phụ nữ ngoài kia muốn lợi dụng Kỳ Lãng, ngược lại, mối quan hệ của họ trông rất tự nhiên, như thể đã quen biết từ lâu. Cô không sợ anh, cũng không nịnh bợ anh, và tất nhiên không hề cố gắng làm hài lòng anh. Kỳ Lãng tự tay kéo ghế ở cuối bàn dài, để Bạch Hà ngồi vào ghế của anh, còn anh đứng bên cạnh cô, lo liệu sẵn một bàn đầy bánh ngọt và đồ uống. Một nhân viên hiểu ý liền đứng dậy nhường ghế. Kỳ Tổng, ngừng ngồi đây đi. Thế là Kỳ Lãng ngồi xuống, thỉnh thoảng lại bóc vỏ kẹo sô-cô-la đưa đến miệng cô. Cô gái nhỏ đẩy tay anh ra, chống cằm tập trung xem quản lý đang báo cáo công việc, trong khi Kỳ Lãng chẳng còn tâm trạng làm việc nữa. Anh vừa nghe báo cáo, vừa bóc vỏ hạt dẻ cho cô. Bạch Hà khẽ nói, anh làm việc đàng hoàng đi, được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lãng đẩy đĩa hạt dẻ đã bóc vỏ đến trước mặt cô. Sau khi cuộc họp kết thúc, Kỳ Lãng đưa Bạch Hà đến văn phòng của anh. Văn phòng của anh mang tông màu xám tối giản, với chiếc bàn làm việc theo phong cách sang trọng và hiện đại, đầy chất tinh tế. Trên bàn không có nhiều đồ đạc, nhưng cũng có một khung ảnh. Trong khung ảnh là bức ảnh chụp ba người họ trên bãi biển, giống hệt với bức ảnh trên bàn của Môn Dịch. Có vẻ như cả hai đều rất thích bức ảnh này. Bạch Hà nhìn vào bức ảnh, lơ đãng nói, hình như chỉ có bàn làm việc của em là không có ảnh của ba người chúng ta. Kỳ Lãng hỏi, trên bàn của em đặt gì vậy? Trên bàn của em đặt là... Cô gái nhỏ bỗng dưng ngừng lại, không nói tiếp nữa. Kỳ Lãng đang thay áo khoác, thấy cô im lặng, quay đầu lại hỏi. Hừm, Bạch Hà, xin lỗi, hệ thống sắp hết pin, đang tắt máy. Nói xong, cô gái nhỏ ngã xuống ghế sofa, rơi vào tình trạng bất tỉnh. Kỳ Lãng bị vẻ đáng yêu của cô làm mê mẩn, bế cô lên. Cô mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, ngả nghiêng bên cạnh ghế sofa. Kỳ Lãng thuận thế ôm cô vào lòng, đặt lên đùi mình. Nếu hệ thống đã tắt, thì hôn em một chút chắc không sao. Nói xong, anh nâng khuôn mặt cô lên và hôn cô. Bạch Hà nhanh chóng tỉnh lại, tránh né nụ hôn của anh. Nhưng Kỳ Lãng đâu dễ buông tha. Anh ôm lấy eo cô, giữ cô chặt trong lòng, cắn nhẹ môi cô, cưỡng ép hôn thêm vài cái. Không, không, Tiểu Thất, đừng. Bên ngoài có người, Kỳ Lãng nắm cằm cô, đôi mắt màu nâu thẫm dõi chặt vào cô, buộc cô phải nhìn vào mắt anh. Bạch Hà mặt đỏ bừng, thở hơi gấp, né tránh ánh nhìn của anh. Sao vậy, không muốn hôn anh à? Không phải, chỉ là em đã đồng ý chọn anh rồi, đừng nghĩ đến người khác nữa. Anh cũng sẽ không cho phép em nghĩ đến người khác. Nói rồi, anh mặc kệ sự chống cự của cô, ngậm lấy môi cô, hôn cô một cách dịu dàng và đầy tình cảm. Bạch Hà nhắm mắt lại, lòng loạn bời, từ khi nào mà hôn anh lại trở thành một sự hành hạ? Giọng Kỳ Lãng trầm xuống, vừa hôn cô vừa hỏi, nhớ hồi ở Hương Cảng, em rất thích hôn anh, mỗi lần phải đến 10 phút vẫn chưa đủ. Tiểu Thất, em chê anh giờ đi lại không đẹp, không đẹp trai bằng Ngôn Dịch chứ gì. Câu nói ấy khiến Bạch Hà cảm thấy chột dạ, cô vội vàng lắc đầu. Không phải, Kỳ Lãng tiếp tục hôn cô, từng chút một, nhẹ nhàng mơn trớn môi, răng và đầu lưỡi của cô, như thể anh đang nếm thử một viên kẹo dẻo, muốn tan chảy cô hoàn toàn. Cảm ơn em vì đã chọn anh đã cảm ơn em lần thứ hai rồi đấy, bởi vì anh biết điều đó không dễ dàng. Kỳ Lãng ghé sát tai cô, thì thầm, anh biết mà, anh biết, cô đã có sự lựa chọn, nhưng anh không định để tuột mất, cho dù phải giành lấy, anh cũng sẽ giành lại cô. Tiểu Thất, Bạch Hà khẽ đẩy anh ra, đủ rồi, không đủ. Kỳ Lãng đẩy cô xuống ghế sofa, kéo nhẹ chiếc cà vạt đang thắt chặt, Bạch Hà lo lắng nhìn về phía cửa. Sợ có người vào, sẽ không có ai. Anh hít một hơi thật sâu hơi thở của cô, khẽ nói trong sự nóng bỏng bên tai cô. Anh nhớ em lắm, trong suốt thời gian lưu vong ở nước ngoài, nỗi sợ lớn nhất không phải là cái chết. Nhưng anh luôn nghĩ rằng, nếu thực sự chết đi, anh sợ em sẽ khóc, em chắc chắn sẽ khóc, và anh không muốn thấy em khóc. Vì vậy, bằng mọi giá, anh phải sống sót, dù là trở thành người hay quỷ, dù là tàn tật hay gì đi nữa. Chỉ cần anh sống, dù phải bò, anh cũng sẽ bò về bên em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi trở về, anh hiếm khi nói nhiều như vậy, những cảm xúc của anh bị dồn nén, bị chôn sâu. Những lời nói của Kỳ Lãng chạm đến trái tim Bạch Hà, cô chủ động hôn anh, nhắm mắt lại, hàng mi khẽ ướt. Cảm ơn anh đã trở về, Tiểu Thất, khát vọng trong người Kỳ Lãng như ngọn lửa lan tràn, anh đưa tay cởi cúc quần jean của cô. Bạch Hà hoảng sợ, vội vàng giữ lấy tay anh. Không, lần này, cô kiên quyết từ chối, giọng nói rõ ràng, dứt khoát. Kỳ Lãng biết không thể tiếp tục thử thách ranh giới nữa. Anh hít một hơi sâu, nhìn cô gái có gương mặt đỏ ửng bên dưới mình. Yên tâm, bây giờ anh sẽ không, anh hứa chứ, chờ đến khi kết hôn, anh mới đòi hỏi em. Anh hôn lên trán cô, dịu dàng vuốt ve mái tóc bên tai cô. Sao lại nhắc đến chuyện kết hôn? Bởi vì mỗi ngày anh đều nghĩ đến việc cưới em, muốn cùng em có con. Vào buổi chiều muộn, Bạch Hà và Kỳ Lãng cùng nhau lên chiếc tàu cao tốc đến nhà hàng trên biển. Nhà hàng tọa lạc trên một hòn đảo nhân tạo, với cửa sổ kính toàn cảnh trong nhà, tạo nên tầm nhìn tuyệt đẹp. Họ ngồi ở tầng cao nhất của nhà hàng, gió biển thổi lộng, cảm giác như đang ở giữa một hòn đảo hoang vu, bốn bề đều là biển cả. Lúc này, trời đang dần về hoàng hôn, những đám mây màu đỏ rực trải rộng ở phía xa, mặt trời từ từ chìm xuống đường chân trời, tạo nên cảnh sắc hùng vĩ và lộng lẫy. Ngôn Dịch và Giản Nghi đã ngồi đợi một lúc lâu, Kỳ Lãng nắm tay Bạch Hà, bước lên sân thượng tầng 2, Giản Nghi vừa thấy Kỳ Lãng liền vội vàng tiến đến ôm chầm lấy anh. Tiểu Thất, cục cưng của chị, em có biết không, chị sợ lắm, sợ rằng lần gặp lại sẽ là nhìn thấy xác của em. Chị còn chuẩn bị cả tiền đi đám tang cho em nữa đấy. Kỳ Lãng tránh né cái ôm của Giản Nghi, trốn sau lưng Bạch Hà. Cản cái bà điên này lại cho anh. Cái gì, em mà còn nói năng không lễ độ, chị sẽ đá em xuống biển cho cá mập ăn đấy. Bạch Hà cười nói. Chị Giản Nghi, chân anh ấy không tốt, đừng làm khó anh ấy nữa. Giản Nghi cúi đầu nhìn thấy hai bàn tay đang nắm chặt nhau của họ. Chẹp, xem ra, cuối cùng em vẫn chọn mối tình đầu trắng tinh như ánh trăng rồi. Bạch Hà không nói gì, cụp mắt xuống, thậm chí không dám nhìn Ngôn Dịch. Không hiểu sao trong lòng cô lại trào lên một nỗi chua xót. Ngôn Dịch dường như đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng giây phút này, lòng cậu vẫn đau như bị xé nát. Cậu cố gắng đè nén cơn đau đớn trong lồng ngực, đứng dậy nói. Chị, anh rể, lại đây ngồi đi, cách Trương.